Dùng da của nó luyện chế phòng cụ công cụ phòng ngự, không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh mà còn không thấm nước, có tác dụng giữ ấm nữa. Tiếp trước, Hàn Phong nghe nói có người có một miễn giáp làm từ da của tam trảo tuyết viên này, bị một thiên giai cao thủ đánh trúng mà không hề hao tổn chút nào. Mà người đó thực lực cũng mới đạt địa giai nhất phẩm. Bởi vậy có thể thấy lực phòng ngự của tấm da này cường đại thế nào. Xem xong những tài liệu luyện kim, Hàn Phong xoay người hướng cái giá còn lại đi tới. Hàn Phong càng đi vào trong, nhiệt độ tựa hồ lại giảm xuống một chút. Hàn Phong rất nghi hoặc nhưng khi hắn đi tới bên cái giá đó liền biết được nguyên lai trên cái giá này có mấy khối hàn băng tinh phách. Loại hàn băng tinh phách này đối với Hàn Phong cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đối luyện dược sư luôn thu thập tài liệu công thêm với sản lượng rất ít thì cái này đúng là vô giá. Đương nhiên, kiếp trước từng là luyện dược đại sư, Hàn Phong đối với mấy khối hàn băng tinh phách này cũng rất quen thuộc. Mấy tài liệu luyện dược còn lại cũng khiến hắn có chút hứng thú. Trên giá xếp chỉnh tề một loạt dược thảo, long đàn hương, huyết ngọc san hô, thất sắc tuyết liên, những thứ này đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm mà ở đây lại chất thành đống. Nhìn thấy một đống dược liệu như thế nên lúc này Hàn Phong cũng không cảm thấy cái gì. Hàn Phong tiếp tục nhìn thì không khỏi hô lên một tiếng, đây là Tam Xí Hồng Nghĩ, Xúc Tu Giao Long, Hồng Tuyến Kim Thiền, những thứ này đều là của những ma thú rất hiếm, sinh trưởng trong u ám xâm lâm. Hàn Phong còn nhớ rõ kiếp trước hắn vì tìm một con Tam Xí Hồng Nghĩ mà. Góc truyện audio.com, dừng lại trong u ám xâm lâm hơn một năm, mấy lần suýt chết trong miệng ma thú. Tuy rằng cuối cùng có thể bắt được một con Tam Xí Hồng Nghĩ nhưng trong lòng hắn cũng biết vận khí đã chiếm hơn phân nửa. Mặc dù khi đó hắn chưa đạt tới thiên giai nhưng dù gì cũng là địa gia cửu phẩm. Nhưng mấy thứ này dù sao cũng không khiến hắn kinh ngạc quá lớn, dù sao lúc trước hắn cũng từng tự thân cầm qua. Mà chân chính khiến Hàn Phong khiếp sợ chính là một bình ngọc lưu ly trong suốt hắn đang cầm trong tay. Khiến hắn kinh ngạc như vậy không phải là cái bình ngọc lưu ly này mà là những thứ bên trong. Một đống hạt hình tròn dẹp có chút khô héo. Hàn Phong đếm qua thì có 19 hạt. Nếu đổi thành người khác thì sẽ hứng thú với cái bình ngọc nhưng trong mắt Hàn Phong, giá trị của cái bình không bằng một phần vạn của một hạt nhỏ này. Cách chương.